Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 475, chương 467, thiên đạo chi châu. Hạt châu ở vào tiên sinh trong lòng bàn tay, nó cho người ta một loại mãnh liệt hỗn độn cảm giác. Bên trong có khí lưu đang lưu chuyển, lại làm cho người cảm thấy nhìn không rõ ràng. Hạt châu lớn nhỏ cùng lộ tầm kia khỏa hạt châu màu xanh lục không sai biệt lắm. So hạt châu màu xanh lục còn muốn hơi nhỏ một chút như vậy. Theo lớn nhỏ nhìn lại, là vỏ kiếm yêu thích cái loại này. Loại này lớn nhỏ, có thể cho nó mang đến phong phú cảm giác, nhưng lại không đến mức quá sưng. Lộ tầm khi nhìn đến hạt châu về sau, ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy. Bởi vì hạt châu này bên trong khí lưu mặc dù nhìn thực hỗn độn, nhưng nhan sắc là có điểm thiên hướng về màu đen. Mặc kệ là sắc điệu, vẫn là nó cho người cái loại cảm giác này, đều cùng lộ tầm khí hải rất giống. Nếu như cỗ khí lưu này phô thiên cái địa, bổ sung mãn toàn bộ thế giới, như vậy phóng tầm mắt nhìn tới, liền cùng lộ tầm kia đen kịt một màu. Vô cùng hỗn độn khí hải cơ bản nhất trí. Tiên sinh dùng ngón tay cái của mình cùng ngón trỏ bốc lên hạt châu. Tay hoa rất tự nhiên vểnh lên. Sau đó đem hạt châu bỏ vào trước mắt quan sát kỹ một chút. Hắn mắt bên trong mang theo hài lòng vẻ mặt. Tựa hồ hạt châu này cực kỳ trọng yếu. Lộ tầm cảm thấy tiên sinh làm tam sư huynh mang về thiếu tế tự, chủ yếu là vì hạt châu này. Chẳng trách tiên sinh chính mình đều không có tới thẩm vấn quá ít tế tự. Nguyên lai hắn chân chính nhu cầu là cỗ này hỗn độn khí lưu. Lộ tầm mang hiếu kỳ hướng về hạt châu ném đi cái trinh sát. Làm hắn cảm thấy chấn động chính là lần này liền đều không có xuất hiện. Dĩ vãng dù là vật phẩm đẳng cấp cực cao, chính mình quyền hạn không đủ, chí ít cũng sẽ toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Sau đó, căn cứ dấu chấm hỏi nhan sắc, chí ít có thể phân biệt ra được cái này vật phẩm phẩm giai. Màu tím dấu chấm hỏi chính là tử cấp, màu cam dấu chấm hỏi chính là tranh cấp. Nhưng lúc này đây, bắn ra đến cửa sổ lại là một cái đại gạch chéo. Cùng với một hàng chữ nhỏ, trinh sát thất bại, cái quỷ gì? Lộ tầm vẫn là lần đầu đụng tới loại tình huống này. Bất kể là kiếp trước vẫn là xuyên qua về sau, đều chưa từng gặp qua loại này nhắc nhở tin tức. Liền tranh cấp đồ vật đều là sẽ có biểu hiện. Hạt châu này vì cái gì không có? Là nó phẩm giai quá cao? Vẫn là nói hạt châu này thực thần bí, thuộc về mang tính then chốt kịch bản đạo cụ? Lộ tầm chính mình dù sao là nghĩ không hiểu, cho nên hắn bắt đầu hỏi thăm về tiên sinh. Tiên sinh, đây là vật gì? Hắn hỏi. Tiên sinh cầm hỗn độn hạt châu, dùng bình tĩnh giọng nói. Do thiên đạo chi lực thai nghén mà thành thiên đạo chi châu. Lộ tầm nghe vậy, trong lòng giật mình. Hắn có đã làm cái suy đoán này, nhưng cũng không phải là thực dám xác định. Tiên sinh liếc mắt lộ tầm một chút, thấy hắn kia trương tuấn tiếu gương mặt bên trên viết đầy kinh ngạc. Tiên sinh rất hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó ra vẻ tùy ý mà nói. Tiểu ngũ, ngươi muốn cầm xem một chút sao? Ngoặc kép, mặc hài, nào đó vô danh tiểu đảo. Một đạo thật lớn thân ảnh màu đen đứng tại đại tế tự trước người. Hắn trên tay thì có một cái sợi tóc màu đen. Căn này tóc rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát hiện. Mà liền tại giờ tí vừa qua khỏi thời điểm, căn này tóc đen nháy mắt bên trong liền hóa thành tơ bạc. Tôn thượng trơ mắt nhìn tóc đen nháy mắt bên trong biến trắng, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Tôn thượng, đây là... Đầu bên trên mang theo một đỉnh đại mũ mềm đại tế tự nhịn không được hỏi một câu tình huống. Tôn thượng buông ra bàn tay, mặc cho căn này tóc trắng theo gió bay đi, thản nhiên nói, đây là thiếu tế tự bản mệnh vật. Cái gì? Đại tế tự nhịn không được hoảng sợ nói, bản mệnh sản vật sinh dị trạng, này chẳng phải đại biểu cho thiếu tế tự rất có thể đã chết rồi sao? Chẳng biết tại sao, đại tế tự trong lòng lại dâng lên một tia may mắn. Chết tốt, chết tốt, hắn trên người không có huyết khế, lại rơi vào đến thiên trần người trong tay, mặc kệ kết cục như thế nào, này cuối cùng đều là một cái tai họa ngầm. Đối với tộc ta tới nói, không phải chuyện tốt, huống chi thiếu tế tự bản nhân sở có giá trị, kỳ thật cũng đã không nhiều lắm, cùng với nói đem hết toàn lực đi đem hắn cứu trở về, còn không bằng giống như bây giờ. Xong hết mọi chuyện, nhưng chẳng biết tại sao, đại tế tự cảm thấy Tôn Thượng sắc mặt có chút ngưng trọng. Khi biết thiếu tế tự mất tích lúc, Tôn Thượng là tức giận, nhưng xa không có bây giờ như vậy ngưng trọng. Chẳng lẽ lại, thiếu tế tự trên người còn có cái gì ta không biết bí mật? Đại tế tự thấp chính mình khỏe mạnh kháu khỉnh đầu to. Ở trong lòng nghĩ đến, Tôn Thượng, nhưng là muốn xảy ra chuyện gì? Đại tế tự hỏi, Tôn Thượng vẫy vẫy tay, nói, có lẽ là ta ghi nghĩ nhiều đi. Hắn nhìn vẻ mặt hoang mang đại tế tự, nói, ngươi cũng không rõ ràng. Ta thần ban cho thiếu tế tự thần kỳ lực lượng. Tôn Thượng, ngài là lo lắng tại thiếu tế tự chết sau. Cỗ lực lượng này vì người khác nắm trong tay. Đại tế tự hỏi, Tôn Thượng nhẹ gật đầu, sau đó nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, loại này vị cách lực lượng, cuối cùng cũng là trở về thiên địa, bị thiên địa thu nạp, há lại thiên trần người tu hành nhóm có khả năng khống chế. Đại tế tự nghe Tôn Thượng lời nói, nhíu mày hỏi, cỗ lực lượng này, liền Tôn Thượng cũng vô pháp khống chế. Không thể, nếu là tại chúng ta địa bàn, có lẽ còn có thể thử một lần. Nhưng nếu là tại thiên trần, chạm vào tức tử, Tôn Thượng nghiêm túc nói. Đại tế tự nghe vậy, nhịn không được hít sâu một hơi. Đối với cỗ này lực lượng thần bí lại có nhận thức mới. Hắn không nghĩ tới, một chút tu vi đều không có thiếu tế tự, thể nội lại có như thế vị cách lực lượng. Hắn vốn cho rằng thiếu tế tự đặc thù năng lực đều là ta thần ban cho. Bây giờ nghĩ đến, rất có thể cùng ta thần dung hợp tại hắn cơ thể bên trong cỗ lực lượng này có quan hệ. Bất quá, đã liền Tôn Thượng đều không cách nào khống chế cỗ lực lượng này. Nghĩ đến cũng không cần vì thế lo lắng, để nó một lần nữa dung nhập bên trong vùng thế giới này. Có lẽ chính là kết cục tốt nhất, mà tại khoảng cách Mặc Hải cực xa Ma Tông Hậu Sơn. Lộ Tầm Chính cẩn thận từng ly từng tí theo tiên sinh trong tay hai tay nhận lấy viên này thiên. Đạo Chi Châu, hạt châu này vào tay lúc, một chút cảm giác đều không có. Tựa như là cầm một viên tương đối lớn viên bi. Này lệnh Lộ Tầm có chút thất vọng. Cùng lúc đó, hắn lại bị tiên sinh kia đoạt thiên tạo hóa thủ đoạn cho hoảng sợ. Người càng là không phát hiện được chỗ thần kỳ. Đây chẳng phải là càng phát ra chứng minh, tiên sinh thủ đoạn có hiệu lực, hắn đem trong hạt châu khí lưu cho phong ấn lại, bằng không mà nói, lấy thiên đạo chi lực vị cách, không phải bây giờ mới 51 cấp Lộ Tầm có khả năng khoảng cách gần đụng vào. Không chừng ngón tay đụng một cái, phục sinh số lần liền toàn bộ hao hết, sau đó theo thế giới này mẫn diệt biến mất. Tiên sinh rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Thiếu tế tự nói hắn nhìn không thấu tiên sinh. Tại bói toán phương diện cũng không phải tiên sinh đối thủ. Bây giờ, tiên sinh càng là trực tiếp đem thiên đạo chi lực biến thành một hạt châu. Lộ Tầm ở trong lòng, nghĩ đến, đây là thực lực gì? Đệ cửu cảnh đỉnh phong, 100 cấp, dựa theo thiên trần thực lực phân chia. Đệ cửu cảnh đỉnh phong chính là mắc cấp đại lão. Bây giờ Lộ Tầm tay cầm viên này thiên đạo chi châu, cho hắn một loại cùng tay cầm sinh ra nguyên lực thần bí hạt châu lúc cùng loại tâm tình chập chờn, hoặc là nói là ở sâu trong nội tâm kích phát ra đến dục vọng. Nuốt nó lại là loại cảm giác này, lại là mãnh liệt nghĩ muốn nuốt vào hạt châu dục vọng. Hơn nữa hắn cảm giác được, lần này dục vọng, xa so với lần trước còn mãnh liệt hơn. Tiên sinh nhìn Lộ Tâm một chút, nhìn ra hắn biểu tình biến hóa. Hắn thản nhiên nói, hạt châu cho ngươi, a, tiên sinh, cho ta. Lộ Tâm ngẩng đầu nhìn về phía tiên sinh, không nghĩ tới tiên sinh sẽ đem này thiên đạo chi châu cho hắn. Cái đồ chơi này bức cách cùng đẳng cấp quá cao. Hắn coi là tiên sinh sẽ giữ lại dùng riêng. Nó đối với ta chỉ có thể dệt hoa trên gấm. Mà đối với ngươi mà nói, ngươi thực cần nó, nhưng lại không phải hiện tại. Tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mở miệng nói xong, kia là lúc nào? Lộ Tâm khó hiểu, chờ ngươi đến đệ cửu cảnh, lại kiếm đạo đại viên mãn thời điểm, lại nếm thử dung hợp nó đi. Khi đó ngươi sẽ đặc biệt cần nó. Tiên sinh bình tĩnh nói, đệ cửu cảnh, kiếm đạo đại viên mãn sao? Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, vậy chẳng phải là muốn hơn 90 cấp, cộng thêm kiếm đạo tư chất 10. Nói xong những này về sau, tiên sinh chưa lại nhiều nói. Từ đầu đến cuối, hắn đều tại ngước nhìn bầu trời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. P.S. Ngày hôm nay bản nhân quay về cô lang hàng ngũ, hỉ đề đơn thân, để ăn mừng một chút. Hôm nay trước hết canh một đi. Cũng tại đây nhắc nhở quảng đại nữ độc giả, phải tỉnh táo, khống chế tốt chính mình, trộm vui liền tốt, không muốn không kịp chờ đợi tìm ta private chat. Bản chương xong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.